Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 80, Khí Hồn Thú. Anh Kỳ nè, hôm qua em có gặp một người phụ nữ đó. Nói sao ta, hơi kỳ lạ một chút, nhưng mà hình như là có họ hàng gì với Minh Hàn và Vũ Phong thì phải. Nè, phải cái người mà đi cùng với một người đàn ông với sẹo trên mặt không hả? Anh Kỳ tiếp lời, tay lại tiếp tục lau lau mấy cái ly. Nè, bộ anh gặp rồi hay sao? Rồi, tối qua. Anh Kỳ và Tùng bắt đầu ráp lại hai cuộc gặp gỡ với nhau, cuối cùng sâu lại thành một mối. Người phụ nữ đó có ý muốn sẽ giúp hai người thành đôi, chống lại sự phản đối của ông tổng sao? Nè, anh thấy có đáng tin hay không hả? Cũng không biết nữa. Có điều là nên cân nhắc cái vấn đề của cha Minh Hàn đã nói với chúng ta. Ủa, anh cũng gặp rồi hả? Không trực tiếp, nhưng mà có chuyển lời với cha mẹ của tôi. Ủa, không phải là cái lần ở trong bệnh viện đó chứ? Hình như là vậy đó. Rồi anh tính sao hả? Cha mẹ của tôi á, còn chưa chấp nhận hoàn toàn nữa, là lo cho chuyện đó chứ. Phải hả? Cha mẹ của em á còn đang xúc tiến cái chuyện hỏi vợ cho em nữa kìa, lo chị ở đây chuyện cho xa chứ. Nhưng mà lần này cậu lại đáng lo hơn tôi đó nha. Đúng là lần này em sướng rồi, có người chịu khổ cùng anh, còn chọc em nữa hả? Nè, cậu không thấy Minh Hàn cẩn thận từng chút khi tiếp xúc với cha mẹ của tôi thế nào đâu hả? Tội nghiệp lắm, đáng đợi anh ấy. Ai bảo trước đây làm khổ anh quá trời chi. Nè, vậy còn Vũ Phong có đáng đợi không hả? Anh Kỳ chưa lại Tùng. Lão ta hả? Cũng đáng hơn nhiều kìa. Nhưng khổ chẳng ai làm được gì lão ta hết. Không ai chịu vú cục tức này cho em hết nè. Em mới là đáng tội nghiệp nhất đó. Tùng thiểu não than thở, khiến cho anh Kỳ cũng cười khanh khách. Đáng chết hả? Dám cười trên cái sự đau khổ của người khác à? Anh đó nha, bây giờ sướng rồi thì cười nhạo em sao? Làm gì có cười nhạo chứ hả? Có điều cậu cứ làm cái bộ mặt sầu thảm đó làm cho tôi chịu không nổi. Ai đời cái lúc lên bờ xuống ruộng á thì không thấy cậu trưng cái bộ mặt này ra cho người ta thấy. Bây giờ dù gì Vũ Phong cũng đã yêu cậu rồi thì lại trưng ra cái bộ mặt đó hết tiền nữa sao? Nè, đi bài với Vũ Phong đi, tôi thấy là nên như vậy đó. Chắc phải vậy thôi. Hy vọng anh ấy chỉ đi gặp cha mẹ của em giống như là Minh Hàn, nhưng mà nghe giống như chuyện cô tích quá à. Phò vẫn là hoạt động hết công suất trong khi chờ Minh Hàn đi thương lượng. Không như Vũ Phong nói, dưới một tuần là Minh Hàn có thể lo xong, đến cả 10 ngày cũng không có tin tức gì hết, người cũng không thấy đâu. Cha mẹ của anh Kỳ cũng ngạc nhiên khi cả 10 ngày nay không thấy Minh Hàn xuất hiện. Không lẽ hai đứa lại xảy ra chuyện sao? Bà cũng không phải tuyệt đối chấp nhận, nhưng cũng đành chịu. Dù gì thì gia đình lúc này cũng nhẹ nhàng hơn, không khí gia đình cũng ấm áp hơn. Cái cảm giác hạnh phúc trọn vẹn cũng xuất hiện với từng người ở trong nhà. Chấp nhận có thêm một thằng con trai, cuối cùng thành ra cũng không đến nỗi là địa ngục như đã tưởng. Và lại cái thằng con ngang hôm này cũng khá có hiếu, nhưng lại là cả 10 ngày nay không thấy, trong khi đáng lẽ ngày nào cũng phải có mặt ở đây ít ra là một giây chứ. Thằng con bà bảo nó đang giúp Phò thương lượng thuê luôn cái tầng trên, mà lại muốn đạt được kết quả sớm nhất. Chắc là nhiều việc quá nên không thể nào mà đến. Cũng được, vậy nó cũng lo lắng cho cái thằng con của bà nhiều chứ. Cũng không biết việc, chứ không chỉ là kè kè ở bên tình ái. Nhưng không hiểu sao bà lại quan tâm cái chuyện của nó quá nhỉ, lại thấy nhẹ lòng khi chúng không xảy ra cái chuyện gì. Thiệt là kỳ lạ, chẳng lẽ bà ta đã chấp nhận rồi hay sao? Không lấn cấn gì nữa sao? Anh Kỳ nè, đã 10 ngày rồi không có một chút tin tức nào hết à? Anh nghĩ là Minh Hàn có thành công hay là không? Ai mà biết chứ. Nhưng chuyện lớn như vậy á, không thể ngày một ngày hai đâu. Nhưng mà nghe Vũ Phong nói chắc lắm mà. Coi bộ tin tưởng người ta quá hả? Nhưng chuyện này đâu có đơn giản gì chứ. Tôi nghĩ là không nhanh như vậy đâu. Vậy anh không tin Minh Hàn làm được vậy hả? Tin, nhưng mà không phải trong vòng một tuần như là anh ấy nói. Chắc là sẽ cần nhiều thời gian hơn. Ông chủ của cậu tới kìa, ra tiếp đón đi. Bà lúc này á không dư nhân viên để tiếp cái loại khách khó chịu này đâu hả? Xìa. Tùng quay ra nhìn Vũ Phong đang tiến tới quầy. chỗ của cậu đang ngồi tán dóc với anh Kỳ, có vẻ như là mới đi đâu đó về. Quần áo lại còn rất chỉnh tề lịch sự, sơ mi trắng đóng thùng, thắt cà ravat đàng hoàng. Vũ Phong đến ngồi xuống bên cạnh Tùng. Anh cố ý ngồi sát rạc, giơ tay ra choàng vai của Tùng, nháy mắt với anh Kỳ gọi rượu. Một ly, như cũ. Ok, có ngay mà. Trong khi chờ thức uống được mang ra, Vũ Phong thản nhiên nếm trước cái món má ai bầu bỉnh đang dọn sẵn ở bên cạnh. Nè, sao tự nhiên ra đây mà không gọi anh chứ? Hơi thở phả bên tai với một cái nụ hôn ngọt ngào làm cho mặt của Tùng bất giác nóng rang lên. Nè, anh có biết đây là cái chỗ đông người không hả? Tùng cố ý tỏ ra tự nhiên trong khi cậu đang ngượng chết đi được. Dù gì đây không phải là mấy cái chỗ Vũ Phong có thể làm chuyện đáng xấu hổ như vậy. Có sao đâu. Vũ Phong đón ly rượu của anh Kỳ đưa tới. Nè, hai người có bộ tình tứ quá ha. Nhớ giùm còn tôi đứng ở đây đó nha. Sốn con mắt quá trời nè. Anh Kỳ trêu khi nhìn thấy mặt của Tùng ửng lên thật là dễ thương. Nè, ông anh tôi đâu sao không thấy hả? Không phải hết giờ làm việc rồi hay sao? Cô không biết nữa, cả 10 ngày nay không thấy rồi. À, vậy là chắc lo không xong nên không dám dắt mặt tới chứ gì. Vũ Phong nhấp nhẹ một ngụm rượu. Tùng à, em không uống gì hay sao? Dạ em uống rồi. Tùng chống cằm, tay bưng quơ vẽ vài vòng tròn ở trên quầy. Chắc là ngay hứng quá nên hứa chơi thôi. Dù gì thì mấy chuyện đó cũng không thể làm xong trong vòng 1 hay 2 ngày đâu. Bên chưa kìa cơ kìa. Nè, anh đừng chọc anh ấy nữa mà. Nội cái chuyện anh trai của anh đã biến mất cả tuần nay cũng đã làm cho anh ấy sốt ruột lên rồi. Tùng lên tiếng tham gia. Trời ơi, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới kìa. Anh Kỳ và Tùng đồng loạt nhìn ra phía cửa theo hướng mắt của Vũ Phong. Minh Hàng cũng còn nguyên một cái bộ quần tay áo sơ mi cà ravat đóng Tùng, bộ dạng y chang như là Vũ Phong. Chà chà chà, hai người từ lúc nào mà ra dáng anh em dữ vậy ta? Tùng vừa toem mở cười chào Minh Hàng, vừa hít Vũ Phong mà trêu chọc. Minh Hàng vừa cười chào mọi người, vừa đến bên cái ghế cạnh Tùng ngồi lên. Mắt anh ta ngay lập tức bám lấy anh Kỳ. Nè, chị anh có lo không hả? Vì có một chút sự cố ngoài ý muốn nên đã sai hẹn cùng tụi em. Nhưng mà bù lại kết quả rất là tốt nghe. Hôm nay đến là để báo cho mọi người hay đó. Chút sự cố chẳng phải là... Vũ Phong đang nói tự nhiên ngưng ngang khi Minh Hàng liếc anh ta một cái. Tùng và anh Kỳ đồng thời cũng nhận thấy đôi mắt hình viên đạn đang hướng Vũ Phong mà bắn tới. Cậu mà nói lung tung là cái thằng anh này không để nang gì đâu đó nha. Thôi được, tin vui á phải là do anh báo, không dám tranh công đâu ha. Vũ Phong phất phất tay ra chiều. Đã hiểu rồi, hiểu rồi. Và tiếp tục với ly rượu của chính mình. Ủa, hỏi thôi được rồi hả? Anh Kỳ hỏi Minh Hàng, nhưng câu nói có vẻ ngượng. Chẳng hiểu sao từ lần bể vì cái vụ giả bệnh, tự nhiên cậu lại đâm ra ngượng. Thêm phần Minh Hàng cứ tỉnh queo như là không có chuyện gì, cũng không có trách cứ câu nào cả. Anh cứ tự nhiên thân thiết, cứ như là hai người yêu nhau, thân nhau từ lâu lắm rồi vậy. Làm cho cậu cảm thấy bản thân của mình sao sao á, khó diễn tả lắm. Kết quả là khi giáp mặt với Minh Hàng, cậu cứ lúng ta lúng túng như thế nào. Ừ, cho thuê dài hạn, ngày mai họ sẽ trả lại mặt bằng. Các em á, cứ lên kế hoạch mà sửa chữa đi. Vài ngày nữa trợ lý của anh sẽ đem hợp đồng hoàn chỉnh đến cho mọi người ký. Wow, anh của tôi giỏi quá ta. Ra tay vừa nhanh, vừa gọn, lại vừa rất... Minh Hàng nhìn Vũ Phong bằng cái đôi mắt. Nếu như cậu tiếp tục những gì muốn nói thì chỉ có nước chết mà thôi. Vừa rất chu đáo, vừa rất chu đáo nữa. Vũ Phong bắt gặp cái nhìn của Minh Hàng thì cười cười vừa đổi giọng. Nè, khó lắm phải không hả? Tùng hỏi Minh Hàng giọng đầy quan tâm. À, không đâu, mấy cái chuyện này rất quen làm mà, dễ lắm, không có gì khó cả. Biết cách thương lượng sẽ rất là nhanh. Minh Hàng nói mà cứ như phân bua tội trạng ấy, làm cho Tùng cũng cảm thấy buồn cười. Vũ Phong thì khỏi phải nói, cứ như là phải cố nhịn cái gì dữ lắm. Minh Hàng và Vũ Phong vẫn là tiếp tục ở ngoài tán gẫu với người yêu. Đến khi bà đã đóng cửa, Minh Hàng đưa anh Kỳ về tận nhà, còn lưu luyến chưa muốn đi. Nè, anh về đi mà, cũng khuya lắm rồi đó. Ây, không gặp em lâu như vậy á, thật là không muốn đi bây giờ đâu. Minh Hàng nhìn anh Kỳ, với một cái đôi mắt đầy mong muốn. Cậu cho anh ta phải ở lại thêm một chút. Nè, anh vào xích đu ngồi đi. Anh ăn tối gì hay chưa? Hay là em lấy cái gì đó cho anh ăn nha. Anh Kỳ đang giữ Minh Hàn lại. Cậu không thể từ chối cái nhìn tha thiết đến như vậy. Họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau ở trên xích đu, tay trong tay, thỉnh thoảng một vài lời ấm áp dành cho nhau, đến tận khi sương đêm bắt đầu nặng hạt mới chia tay. Đẩy cửa phòng tắm bước ra, Tùng đã nhìn thấy Vũ Phong thoải mái mặc áo ngủ nằm sải trên giường. Ủa, tắm rồi hả? Dân, ngủ luôn không? Ừ. Tùng với tay tắt đèn cũng leo lên trên giường, vừa đặt lưng xuống đã thấy một cái đôi tay ấm áp ôm lấy cậu, kéo vào trong lòng. Trên cổ của cậu cảm thấy hơi thở nóng ấm phả vào. Vũ Phong nè, em xin nghỉ chỗ làm của anh có được không hả? Tùng cảm giác mình bị đẩy nhẹ ra, hơi thở cũng tách khỏi người của cậu. Tùng bất giác cảm thấy hồi hộp. Nghỉ làm chỗ của anh nghĩa là thế nào hả? Vũ Phong hỏi, ngữ điệu nghe lành lặn. Thì mỗi tháng anh được trả lương cho em, nhưng mà công việc ở công ty á đã ngưng từ lâu rồi, em cũng không làm gì hết á, mà lãnh lương thì cũng thấy kỳ. Tùng thận trọng trả lời, nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng người với Vũ Phong. Giả lại em đã dành hết thời gian cho Phó rồi, dĩ nhiên là phải ngưng lãnh lương cái chỗ của anh phải đào tạo chứ. Quân tử quá hả? Cũng tốt. Ngữ điệu dịu hơn so với khi nãy, làm cho Tùng cũng thở phào. Anh cũng không định sẽ tiếp tục trả lương cho cái kẻ không có làm gì, mà cũng không ai trả lương cho người yêu bao giờ cả. Đã vậy, ngày mai để đơn xin thôi việc ở trên bàn cho anh, kèm theo chứng minh nhân dân và bản chính nữa. Hả? Lấy chứng minh nhân dân của em làm gì chứ? Ký hôn thú. Vũ Phong bình thản trả lời, rồi tiếp tục vùi đầu vào người của Tùng ngủ. Nè, đùa sao hả? Ai chịu chứng cho cái anh cái hôn thú kiểu đó chứ? Nói thật lòng đi, làm gì chứ? Nè, nè. Vũ Phong không trả lời. Chẳng mấy chốc, tiếng thở lại cứ đều đặn vang lên, báo cho Tùng biết anh ta đã ngủ mất rồi. Lấy chứng minh bản chính làm gì chứ hả? Hôn thú sao? Nó cứ nhìn hờn vậy. Tùng thực sự vui khi nghe Vũ Phong đã là ký hôn thú với cậu. Dù biết chẳng có phần trăm nào là cậu sẽ thấy cái mặt của cái tờ giấy hôn thú đó, nhưng cậu cứ tủm tha tủm tỉm cười hoài. Hôn thú, thứ mà những kẻ rơi vào tình yêu đều mơ tới. Buổi chiều, cách hôm mà Minh Hạng báo tin cả bọn thuê được cái tầng trên lẫn tầng dưới dài hạn, khi bà đang chuẩn bị đón khách, một nhóm người mặc đồng phục có vẻ như là chuyên về thiết kế xây dựng đến. Họ hỏi là ai là chủ và yêu cầu được hướng dẫn đi thiết kế lại pho. Anh Kỳ dừng tay đang lau quầy rượu, nhìn người thanh niên đang đảo mình cho ý kiến để sửa chữa lại cái pho. Tôi đâu có gọi người sửa chữa chứ. Anh Kỳ khẳng định mình không có nhớ lộn. Xin lỗi, chúng tôi có hợp đồng đàng hoàng, địa chỉ đúng là chỗ này mà. Anh coi giùm đi, hợp đồng đã ký, chúng tôi chỉ có một tuần để làm cho xong thôi. Mong anh giúp đỡ, không thì chúng tôi phải lại đình hợp đồng đó. Khổ lắm, không có cơm ăn chứ chẳng chơi đâu. Ai ký chứ? Nghe có vẻ rất là nghiêm túc, nên anh Kỳ cũng bán tính bán nghi. Người nhân viên đưa bản hợp đồng cho anh Kỳ xem, trong đó ghi rất rõ ràng nội dung cần sửa chữa chung, giá cả, thời gian hoàn thành, vân vân các thứ. Người ký hợp đồng Nguyễn Hoàng Tùng. Tùng sao? Sao không nghe cậu nói gì gì cả hả? Anh Kỳ nói với Xuân cũng đang lơm lơm đọc cái hợp đồng như mình. Thằng này bị khùng hay sao vậy ta? Tự nhiên kêu người ta thiết kế mà không chịu bàn trước sau gì hết à? Rồi tiền bạc tính sao chứ? Nhưng mà trả lời thắc mắc cho Xuân và anh Kỳ cũng rất nhanh chóng. Một người đã tiến vào, tay xách cặp táp sơ mi cà vạt chỉnh tề đến trước mặt của hai người. Xin chào, tôi tên là Minh, trợ lý của anh Phong. Anh là Kỳ Long hả? Dân, tôi đây. Có việc gì hay là không? Vậy chắc có cả anh Xuân Dành Sơn. Tôi cũng là cần tìm các anh để hoàn thành nốt cái hợp đồng này để giao phó cho anh Phong. Hợp đồng gì nữa chứ? Xuân và anh Kỳ nhìn nhau, rồi nhìn người đứng trước mặt với một đôi mắt không hiểu gì.